Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Trong rừng tập huấn, Shikotani cùng Takagi Tanaka cũng không dám làm mờ ám, cũng không dám gọi người. Bọn họ xem như là rõ ràng, coi như lại gọi người cũng vô dụng. Hơn nữa cổ thần chợ đêm số 1 cường giả cũng không ở nơi này. Thậm chí Shikotani cảm thấy coi như là số 1 đến rồi cũng không nhất định là trước mắt cái này. Tuổi trẻ tiểu quỷ đối thủ Si Phong đợi không bao lâu thời gian. Mấy người mặc âu phục người liền đi vào, trong tay mang theo mấy cái vali xách tay. Bên trong xem ra trang chính là Si Phong muốn tiền này. Mấy người mặc âu phục nam tử vừa vào cửa liền nhìn thấy một chỗ thi thể, suýt chút nữa liền phun ra ngoài. Quá buồn nôn đồng dạng, quá khủng bố, bọn họ thậm chí không dám nói lời nào. Đem vali xách tay đặt ở dù sao sạch sẽ một ít địa phương. Sau đó vội vã lui ra gian phòng. Nơi như thế này bọn họ căn bản không dám nhiều chờ một giây. Liền Shikotani tiền bối cùng Takagi Tanaka quản sự đều một câu nói cũng không dám nói. Này rất rõ ràng, chọc tới một cái cổ thần chợ đêm không trêu chọc nổi ra hỏa. Si Phong quét mắt vali xách tay, bên trong kim ngạch là chính xác. Mặt khác Takagi Tanaka cũng nói rồi, mặt khác 500 triệu đã đánh vào Si Phong các ngân hàng. Si Phong lúc này mới thỏa mãn nhìn Shikotani cùng Takagi Tanaka, đừng nghĩ tìm ta phiền phức, nếu như các ngươi muốn thử, ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Vừa dứt lời, Si Phong mang theo trên đất vali xách tay trực tiếp hóa thành không khí biến mất ở tại chỗ, lại như là xưa nay đều chưa từng xuất hiện bình thường. Shikotani con ngươi co rụt lại, cái tên này làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Trước nghe thủ hạ báo cáo, tiểu tử này hẳn là sấm sét Kosei mới đúng, làm sao hiện tại lại sẽ có cái khác Kosei? Có điều Shikotani cũng không có hướng về Underworld trên người nghĩ. Underworld ở bên trong tiểu thế giới danh tiếng dần dần lớn lên, thế nhưng ở đảo quốc cũng vẫn là chỉ cái kia thứ bảy thánh mà thôi. Cuối cùng trên đời trong mắt người thực lực chính là đệ nhất thánh trình độ. Si Phong không lo lắng chút nào sẽ bại lộ thân phận. Hắn hóa thành không khí sau rời đi cổ thần chợ đêm. Cổ thần chợ đêm ở ngoài người thấy Si Phong tiến vào, nhưng không có thấy Si Phong đi ra. Mãi đến tận ngày thứ hai, cổ thần chợ đêm ở ngoài nhân tài cảm thấy cái kia hung hăng ra hỏa hẳn là chết rồi. Đối với này cổ thần chợ đêm không có đáp lại, bọn họ giữ yên lặng thái độ đùa giỡn. Bọn họ cổ thần chợ đêm chết rồi, mười mấy cái thất thánh tổn thất nhiều người như vậy, cái nào còn có mặt mũi nói chuyện sau ba ngày. Si Phong thu thập xong chính mình dung nhan đi tới UA cao trung cửa trường học. Hắn ở chỗ này chờ đợi các bạn học. Trong rừng tập huấn chính là ngày hôm nay không có liên minh tội phạm uy hiếp. Lần này trong rừng tập huấn nên rất hoàn mỹ. Si Phong do gió còn dẫn theo đồ nướng dụng cụ. Si Phong không có chờ bao lâu các bạn học liền đến. Tenia Ida thật xa liền vọt tới. Đi tới Si Phong trước mặt bước nhỏ là lộ ra một cái nanh trắng. Sau đó vỗ vỗ Si Phong vai nói rằng: Si Phong sao côn, ngươi một tháng này là mất tích sao? Si Phong, ngươi rốt cục đến rồi a. Eiichiro Kirishima lại đây sau nện cho một quyền Si Phong ngực nói rằng: Ta cho rằng ngươi bị người lừa bán đây. Người khác muốn lừa bán hắn e sợ không thể dễ dàng như thế. Soto Todoroki bình thản âm thanh âm vang lên, lâu như vậy không có thấy Si Phong. Có điều từ bề ngoài lên xem Si Phong tháng ngày nên trải qua không tồi. Izuku Midoriya nhưng là hưng phấn đi tới Si Phong bên cạnh hỏi: Ngươi có khỏe không? Hắc dạ tiền bối có khỏe không? Si Phong vuốt ve cái trán nói rằng: Các ngươi người như ong vỡ tổ địa hướng ta đặt câu hỏi, ta cũng không biết làm sao trả lời. Không có chuyện gì, một hồi trên đường từ từ nói đi. Eiichiro Kirishima nhe răng nói. Momo Yaoyorozu đứng ở đằng xa nhìn. Bên này, Si Phong tựa hồ so với trước kia tới nói càng xoái một chút. Xem ra có chút thành thục. Giờ khắc này nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Si Phong chào hỏi. Vì lẽ đó liền đứng ở một bên lặng lẽ quan tâm còn lại các bạn học đối với cái này trước đây, mũi nhọn sinh, tựa hồ cảm giác thấy hơi xa lạ. Khả năng này là bởi vì rất lâu không có gặp mặt duyên cớ dẫn đến hiện tại trong lớp người đều rất đoàn kết hữu ái, ngoại trừ cá biệt gây sự quỷ. Tựa hồ Si Phong không lại thời kỳ, một ít bạn học đều không có cảm giác gì. Ngoại trừ tình cờ nhớ tới Si Phong cái kia thực lực kinh người, cùng ở lễ hội thể thao lên bảo đảm bảo vệ bọn họ hình ảnh. Cuối cùng chính là Si Phong đồ nướng tay nghề rất tốt, từ những phương diện khác đến xem, Si Phong vẫn chưa rất hòa vào lớp này cấp, dẫn đến một ít bạn học đối với Si Phong không phải rất quen thuộc. Chỉ có số ít mấy cái bạn học cùng Si Phong chơi tốt. Đặc biệt là đồng thời từng làm nhiệm vụ, Si Phong cũng không nghĩ để trong lớp tất cả mọi người đều cùng hắn rất quen. Hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực từng cái đi thâm nhập hiểu rõ. Có mấy cái chơi đến tốt là được. Cũng không nhất định phải lớn hơn ra đều rất quen. Lúc này Sota Aizawa đi tới. Xa xa liền nhìn thấy Si Phong đứng ở đó. Cùng trong lớp bạn học tán gẫu. Hắn cũng không có nói đánh gãy từ Sota Aizawa trong mắt có thể thấy được. Coi như Si Phong không có bày ra thực lực, hắn cũng có thể biết Si Phong hiện tại rất mạnh. Còn mạnh đến mức nào vậy thì không được biết. Rồi nhìn thấy Aizawa lão sư đến rồi, đại gia cũng đều yên tĩnh lại. Không có thanh âm kỳ kỳ cha cha vang lên. Nhưng các bạn học hiển nhiên vẫn là rất hưng phấn. Sota Aizawa ánh mắt quét một vòng đại gia. Thêm vào Si Phong hiện tại mới xem như là toàn viên đến đông đủ. Có điều Si Phong cũng có thể quên. Dù sao hắn thực lực bây giờ rất mạnh. Tham gia trường học hoạt động chỉ có điều là vì cùng các bạn học tăng cường hữu nghị. Nói khó nghe điểm chính là tới chơi. Hùng Anh đệ nhất học kỳ kết thúc. Hiện tại đã tiến vào nghỉ hè. Sota Aizawa đẩy lớn mặt trời nói rằng, có điều, lấy trở thành anh hùng mục tiêu các vị, cũng sẽ không có tu sinh dưỡng tức thời điểm. Thông qua trong rừng tập huấn nâng cao một bước, mục tiêu, không ngừng tiến thủ, vĩnh viễn không có điểm dừng, phải. Đại gia chăm miệng một lời nói rằng ngoài ra B ban học sinh cũng cùng đi tới. Giáo xe rất nhanh liền đứng ở cửa trường học. Đại gia có trật tự lên xe khi ở trên xe Si Phong nói đơn giản một hồi tháng này sự tình. Hơn nữa chuyên môn chỉ đối với mấy người kia nói. Đi tới tiểu thế giới sự tình Midoriya lão đệ bọn họ cũng biết tiểu thế giới sự tình. Còn biết đi vào trên căn bản đều là lòng đất anh hùng. Nhưng còn lại không được rõ lắm. Tỉ như chết rồi bao nhiêu người. Đại gia đều là thực lực ra sao? Những này hoàn toàn không biết. Soto Todoroki biết đến so với Midoriya đám người nhiều hơn chút. Dù sao cha hắn là Endeavor, một ít chuyện đều có thể hỏi thăm được, có thể từ tiểu thế giới sống sót trở về. Có thể thấy được Si Phong thực lực đã đến mạnh phi thường mức độ. Hay là hiện tại đều có thể thuấn sát hắn. Có điều cũng có một khả năng khác. Si Phong tiến vào tiểu thế giới sau tìm cơ duyên, nhưng bởi vì quá nguy hiểm mà bắt đầu trốn, vì lẽ đó thoát chết được bất kể nói thế nào. Hiện tại Si Phong đều là hắn Soto Todoroki cần ngước nhìn tồn tại, vốn là đại gia thực lực kém không. Nhiều thời điểm, chỉ có cạnh tranh cảm giác, nhưng khi một người thực lực vượt qua ngươi quá nhiều, cũng chỉ có ngước nhìn trong lớp người kỳ thực. Hoặc nhiều hoặc ít đều biết Si Phong trên người có bí mật, nhưng bọn họ có thể nói cái gì đó. Bakugo Kasuki ngồi ở trong góc, liên tục nhìn chằm chằm vào Si Phong. Khoảng chừng qua một quãng thời gian, hắn mới bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Đem đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chim líu ra líu díu kêu. Ánh nắng tươi sáng. Vạn dặm trời quang, các bạn học vừa nói vừa cười, vui cười rung rung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.